Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1160, truy sát, Thương Ngọc dãy núi, một cái khúc chiết quanh co đường nhỏ, bốn phía đều là toái thạch, ngẫu nhiên có một thân cây, theo cây lên, trực tiếp rớt xuống một cái người, chó chết giống nhau bị ném trên mặt đất lên, mi tâm chi chỗ. Có một cái điểm đỏ, tiên huyết, chính tự mi tâm chậm, rãi tràn ra tới, siêu, một đạo thân ảnh, theo cây trên phi lướt mà xuống, vững vàng, rơi trên mặt đất chi lên, tay hắn chỉ trên có tiên huyết, nhẹ nhàng ở y phục trên lau vết máu, nhẹ giọng dù gì nói, thứ 99 cái, nói xong, mặc kệ cái này thi thể trên mặt đất. Thân ảnh ở đường nhỏ trên tung vút đi. Cái này người chính là Lộc Vũ. Khi tiến vào Thương Ngọc dãy núi chi về sau, cứ việc đã rất cố ý tách ra những thứ kia huyết linh thành người, nhưng tổng hội lơ đãng đụng tới. Đụng tới chi về sau, đương nhiên chính là một trận chiến đấu. Tuy là nhất sau đều là lấy Lộc Vũ thắng lợi vì kết quả, nhưng liên tục không ngừng đụng tới, làm cho hắn có chút tâm phiền ý loạn, tính nhẫn nại dần dần bị tiêu ma. Đơn giản, hắn ngoại trừ ẩn giấu thân phận của mình bên ngoài, đụng tới một ít huyết linh thành người, sẽ gặp trực tiếp đem bên ngoài chu diệt. Cùng nhau đi tới, hắn đã giết 99 cái, tiên khí triều tịch kiếm ở nơi này bên trong, không thể bỏ qua công lao. Có đôi khi đụng tới một ít hai nguyên tố hóa hình cảnh huyết linh thành người, thắng chiến ngược lại cũng có thể thắng lợi. Nhưng muốn tiêu pha công phu, sử dụng triều tịch kiếm, đều là một kiếm giết địch. Hơn nữa, cái này vẫn là không có tu luyện kiếm pháp võ học điều kiện tiên quyết xuống. Lộc Vũ Lưu Vân Kiếm Kinh từ đạt được chi về sau, còn chưa có bắt đầu tu luyện, tức thì tựa như đây, triều tịch kiếm sở có thể phát huy ra được lực lượng, cũng đủ để đơn giản chém giết hai nguyên tố hóa hình cảnh. Chỉ có thể nói tiên khí không hổ là tiên khí, hy vọng sẽ không ở đụng phải. Nhìn thiên sắc, đã đen kịt một màu. Lộc Vũ đi chậm rãi đi ở đường nhỏ chi lên, nhẹ nhàng nói, cự ly này tàn phá trận pháp chi chỗ cũng không xa, một đường đều là hữu kinh vô hiểm, giết không thiếu huyết linh thành người, cuối cùng là sắp chuẩn bị kết thúc. Hắn chậm rãi ở đường nhỏ chi thượng tẩu lấy, phía trước có một điểm quang mang, vụt sáng, trông thấy chi về sau, Lộc Vũ nhếch miệng cười cười, đó chính là cái kia tàn phá trận pháp vị trí. Bỗng nhiên, Lộc Vũ bước chân hơi ngừng lại, lỗ tai của hắn nhẹ nhàng giật giật, nghe được một ít thanh âm rất nhỏ, cát soạt, đó là tiếng bước chân. Nơi này có thi thể, là người của chúng ta. Đại nhân, phát hiện người của chúng ta thi thể. Xa xa thanh âm không ngừng truyền đến. Lộc Vũ nhướng mày, hai trong mắt bên trong hàn quang lóe lên, không nghĩ tới huyết linh thành những tên kia đã vậy còn quá nhanh liền phát hiện không thích hợp, đồng thời truy chạy tới. Thi thể còn có hơi ấm còn dư lại, tên kia vẫn chưa đi xa. Truy, hình sán thanh âm đè nén vô tận phẫn nộ, giống giận một tiếng, tiếp lấy chính là một mảng lớn chân đạp đất thanh âm. Nghe tiếng kia thế, có chừng mấy trăm người, ở biết mình người bị người không ngừng liệp sát chi về sau, hình sán ngay đầu tiên, chính là triệu tập tất cả huyết linh thành người. Bởi vì khi trước thời điểm, hình sán là đứng ở đỉnh núi chi lên, có thể quan sát rất tỉ mỉ, nhưng hắn vẫn không nhìn thấy chút nào dị dạng. Nguyên nhân đây, hình sán kết luận, cái kia liệp sát huyết linh thành người, nhất định là ở một ít đường hẹp quanh co, hoặc rậm rạp rừng cây bên trong. Vì thế đây, Hình Sán mang theo đại đội người ngựa, chuyên môn ở những thứ này địa phương sưu tầm. Rốt cục tìm được rồi một ít sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, ngươi trốn không thoát. Hình Sán thanh âm, ở Thương Ngọc dãy núi bên trong quanh quẩn, làm giết chúng ta Huyết Linh Thành người. Coi như ngươi có 10 cái mạng, ta cũng nhất định phải đưa ngươi chu diệt. Ngoặc kép chấm chấm, Lộc Vũ khuôn mặt sắc ngưng trọng. Hắn biết, chính mình được đuổi sắp rời đi nơi này. Khi trước thời điểm, tuy là ở Liệp Sát còn lại người, nhưng đại thể đều là lạc đàn, hoặc là quần tam tụ ngũ, nhiều bất quá là mười mấy người. Nhưng lúc này đây, nghe thấy cái kia chờ thanh âm, liền không khó phán định ra đến, đủ số túc trăm người. Cái này chờ mênh mông cuồn cuộn nhân số, mặc dù tiến nhập hóa hình cảnh Lộc Vũ, cũng chỉ có thể tạm tránh kỳ phong mang. Nếu không thì chiến thuật biển người hắn đều gánh không được. Huống chi, bên trong còn có một gã đại nhân. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia đại nhân thực lực tất nhiên không kém. Siêu, tức thì, Lộc Vũ không dám ở lâu. Thân ảnh khẽ động, giống như một cái tàn ảnh một dạng, hướng về kia tàn phá trận pháp vị trí phi vút đi. Bên kia có thanh âm, Hình Sán lỗ tai khẽ động, ở đêm tối bên trong, rõ ràng nghe được cái kia tiếng xé gió, tức thì nổi giận gầm lên một tiếng, giết, giết, rất nhiều Huyết Linh Thành người, trăm miệng một lời, đều là phát sinh một đạo giống giận, hùng hổ, thanh âm xông thẳng lên trời, kéo dài không tiêu tan, mọi người đều là hướng về Lộc Vũ vị trí chạy như bay. Lộc Vũ mặt sắc âm trầm, một đường chạy như điên, chân hạ thỉnh thoảng trên mặt đất trên hung hăng một bước, thân ảnh nhanh như cầu vồng một dạng hoành lướt mấy trượng khoảng cách, phảng phất xúc địa thành thốn một dạng, chính là trung phẩm thiên vũ học đạp tinh bộ. Hắn rất vinh hạnh chính mình sở hữu thân pháp võ học. Nếu không thì lúc này đây, tất nhiên là sinh tử khó nói. Vù vù tiếng gió gào thét bên tai, không ngừng xẹt qua, phía trước cái kia một điểm tia sáng lúc tối. Đại nhân, phía trước là Thương Ngọc dãy núi trong cấm địa, phía sau cũng có người trông thấy cái kia ánh sáng, tức thì biến sắc. Đại kêu một tiếng, Hình Sán ánh mắt híp lại, thị lực của hắn càng thêm cường đại, không chỉ có thể trông thấy cái kia ánh sáng, càng là có thể loáng thoáng, chứng kiến một cái màu đen đường nét đang không ngừng di động tới. Tốc độ cực nhanh, tiểu tử này, dĩ nhiên chạy nhanh như vậy. Hình Sán cắn răng nghiến lợi mắng, chợt trầm giọng nói, đuổi theo cho ta. Hoặc là bị chúng ta truy sát, hoặc là đem hắn tới gần cái kia cấm địa bên trong. Ta cũng không tin hắn không chết, tổn thất đủ 1/3 nhân số. Cái này chờ cửu hận, không chết không ngớt. Đúng, rất nhiều Huyết Linh Thành người cùng kêu lên đáp, khí trùng vân tiêu, ào ào ào, một đám người di động, tốc độ cực nhanh. Đồng thời còn giống như trải qua chuyên môn huấn luyện một dạng. Đều nhịp, siêu, Lộc Vũ thân ảnh, đi tới cái kia tàn phá trận pháp phía trước, chậm rãi hô ra một hơi, đi tới nơi này, liền không lo lắng bọn họ, cùng làm thì, chính mình nhảy xuống, không tin bọn người kia sẽ cùng theo nhảy xuống, bất quá, đang nhảy xuống phía dưới phía trước. Nhất định muốn xem thử xem, cái kia người đầu lĩnh, đến tột cùng là ai, phần này truy sát thủ. Lộc Vũ nhớ kỹ, bị người chật vật như vậy truy sát, nay sau có cơ hội, nhất định phải gấp bội xin trả. Hắn lặng lặng đứng ở tàn phá trận pháp bên viền, ánh mắt bên trong, hiện lên nhàn nhạt han ý. Nhìn cái kia không ngừng vọt tới một số đông người ngựa, cầm đầu là một gã tráng hán, chính là Hình Sán, nguyên lai chỉ là một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử. Một đường truy sát qua đây, Hình Sán trông thấy Lộc Vũ, tức thì khóe miệng nứt ra một cái nụ cười dữ tợn. Nhìn chằm chằm Lộc Vũ nói, ngươi làm sao không chạy, không dám nhảy hạ cái kia cấm địa bên trong sao? Không dám, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Hắn chỉ cảm thấy, cái này địa phương là cấm địa, Lộc Vũ vô luận như thế nào, cũng không dám nhảy vào trong đó. Hết chương.